của cái lòng trách móc. Đó là sự dai dẳng của những cái nỗi khổ đau mà ta đã không chịu chia tay với nó. Bởi vì một cái tâm sân khi nó sinh lên đây, nó được nuôi dưỡng có một tiểu sát na thôi. Mà quý vị thấy không, chỉ một chớp mắt là chúng ta đã nuôi dưỡng 1 tỷ cái sát na sân hận. Một giây đồng hồ là 250 tỷ sát na sân hận. Như vậy có ai giận dùm chỉ có một giây không? Tu tập rất nhiều mới giận một giây. Tu tập vững chãi vô cùng, gần kề tới cái bậc thánh rồi mới giận trong một sát na. Còn không, chúng ta đây cứ nuôi dưỡng, cứ duy trì, không chịu chấm dứt. Đó, thì quý vị thấy được cái sắc mạng quyền đó, là cái danh mạng quyền đó làm việc như vậy, thì quý vị sẽ hiểu rõ rằng đó, trong cái đời sống chúng ta, khi những cái tâm này khởi lên, tâm thiện, tâm bất thiện khởi lên, ta nên biết rõ để cái gì ta duy trì và cái gì ta không duy trì. Và khi mà mình duy trì những cái pháp bất thiện đấy nè, thì bao giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái sắc pháp của chúng ta, luôn luôn như vậy. Bởi vì luôn luôn tất cả những cái hoạt động của tâm nó đều chạm vào trong những cái hệ thần kinh của cái sắc pháp này, chạm hết rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó đều chạm vào trong cái sắc thần kinh này. Và khi nó chạm vào trong cái hệ thần kinh này à, thì nó sẽ làm rúng động toàn bộ cái bộ máy của sắc pháp này, này. Và nó biến đổi. Thì như vậy những cái thiện ở trong tâm mình phát sinh, nó sẽ làm cho cái sắc pháp này nhẹ nhàng hơn, tươi sáng hơn. Và những cái pháp bất thiện nó làm cho tâm tối, nó làm cho méo mó, làm cho nặng nề. Cho nên quý vị nào mà lớn tuổi sống để ý, có những người thời trẻ rất là đẹp, nhưng mà già rồi đó, cái khuôn mặt nó không được. Có những người thời trẻ không đẹp, nhưng mà đến khi người ta già, nó phát ra một cái sự trong sáng, một cái nhẹ nhàng, và nó có cái vẻ đẹp của cái người già. Còn trong khi một cái người trẻ thì rất là đẹp, nhưng mà do cái cuộc sống đó, người ta không có hiểu biết, đã làm biến dạng cái sắc pháp này. Như vậy chúng ta nhìn như vậy để chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tái sanh qua một cái kiếp sống khác đó, thì nếu như cái huệ mạng ta được nuôi dưỡng, thì cái sắc pháp chúng ta sẽ tươi nhuận, sẽ tốt đẹp theo. Mà nếu chúng ta kéo dài sự u ám trong tâm của mình, thì cái sắc pháp chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ hiểu rõ rằng cái hình dáng của nó sẽ phải phù hợp với cái tâm đó. Cái sắc diện của cái sắc pháp đó phải phù hợp với cái tâm đó. Nó là quy luật, không có ai cho ta. Ta không phải cầu nguyện mà có được đâu quý vị, mà ta tu tập ta có được. Trước nhất ta hiểu biết, và thứ hai chúng ta tu tập để mà chúng ta kiểm soát ở trong tâm của mình, và chúng ta có một cái mạnh mẽ trong tâm để loại trừ tất cả những cái pháp nào mà làm ô nhiễm và trì trệ cái đời sống của tâm và của thân của chúng ta. Ý thức như vậy thì chúng ta sinh ra làm người, chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nghe được cái giáo pháp này, chúng ta hiểu được và chúng ta hành trì được là phước báo cực kỳ lớn lao. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là có thọ tưởng hành thức và sắc uẩn, thì tức là có tất cả 5 uẩn, thì những chúng sinh đó đều có cái sở hữu mạng quyền, đều có sở hữu mạng quyền và đều có sắc mạng quyền, tức là có 2 loại mạng quyền đầy đủ. Nhưng mà riêng về tất cả các cái loại thảo mộc, tức là cây cỏ mà sống đó, thì không có sắc mạng quyền, không có danh mạng quyền, không có sắc, không có danh, không có mạng quyền, nói rõ rồi. mà cái sự sống của thảo mộc được nuôi dưỡng bằng hai cái yếu tố là thời tiết và vật thực. Không có mạn quyền trong cái đời sống của thảo mộc, tức là không có danh mạn quyền, cũng không có sắc mạn quyền trong đời sống của thảo mộc, mà chỉ có thời tiết và vật thực mà thôi. Thì đây xin nói thêm một chút xíu nữa để quý vị phân biệt. Ví dụ có những cái cây mà tàn lá nó xum xuê mà nó là thuộc về dạng cổ thụ, có khi người đến đốn nó thì có thể người ta sẽ bị chết ngay, hoặc là về người ta đau bệnh không có cứu chữa được. Thì cái đó không phải là trong cái cây cổ thụ đó có cái danh pháp, không phải vậy. Nhưng mà trên cây cổ thụ đó là có phi nhân sống trên đó, tạo cái đời sống ở đó. Và đến khi cái người đó đến đốn cái cây đó, người ta không chấp nhận. Và cái người dương của mình á không trông thấy những người đó, không trông thấy sự sống người ta xây dựng ở trên đó. Nhưng mà người ta thì biết rõ, người ta thấy rõ, và người ta không muốn người khác hủy hoại cái đời sống đó, cho nên người ta làm khó trở lại. Hả? Mình có những cái cây gọi là cây ngải thì ta nuôi bằng trứng gà hoặc là thịt gà, thì cái đó là tôi không hiểu, tại vì mình không có nghiên cứu ở trong đó, mình không có dám nói. Mà những cây ăn thịt người là có thật, hôm nay trong cái chương trình mà học của những cái người học trò mà lớp 12 á, mà học về dạng vật học đó, thì cũng đều có là vẽ hình thấy rõ tên của những cái cây cối này có cái điều đó. Nhưng mà cái gì ăn sao thì cái đó là không hiểu, nó không có giải thích. Tại vì quý vị hiểu rằng đó là trong cái pháp Phật mà chúng ta học đây đó, là Đức Phật không có nói hết, cũng như Di Dự Pháp mà giảng cho quý vị vậy đó, chứ không phải là nói hết. Có những điều Đức Phật không có giảng, và có những cái điều đó chư vị A-la-hán cũng không có giảng, là nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất á là cái pháp Phật không phải là kiến thức, và không nhằm để thỏa mãn cái kiến thức, mà Đức Phật chỉ dạy những cái điều gì mà nó có lợi ích cho cái sự rèn luyện để mình phát triển cái huệ mạng thôi, và mình không có xa lầy vào trong kiến thức đó. Cái thứ hai nữa là tất cả những gì Đức Phật nói ra không có thể đầy đủ được, mà Đức Phật chờ đợi cái sự hiểu biết do chính mình tu tập để mình thấy rõ nhiều hơn. Đó là hai cái điều mà giáo pháp không bao giờ có thể thỏa mãn hết cái nhu cầu hiểu biết của chúng ta. Thành ra cái gì mà tôi biết được đến đâu, tôi xin nói đến đó. Còn cái phần còn lại thì bản thân chúng ta đây, bản thân tôi đây cũng phải tu tập mới có thể hiểu sâu hơn. Chứ còn chỉ cung cấp một số cái sự hiểu biết mà giống như những cái phương tiện để từ đó chúng ta có thể tiến trên con đường tu tập của chúng ta thôi. Thì như vậy chúng ta không có nhầm lẫn cái việc mà những cái gì mà cây cối hay những cái gì đời sống xung quanh ta mà nó tạo nên những cái khó khăn cho những cái người dương của chúng ta đây á, thì chúng ta hiểu rằng có thế giới của phi nhân, và cái thế giới của phi nhân đó là cũng sống chung trong cái cảnh dục này. Thì như vậy ngay trong căn nhà của ta thì cũng có những người đó ở đấy, khu vườn của chúng ta cũng có những người đó ở đấy. Và việc gì chúng ta làm, chúng ta nghĩ rằng là ta có thể che giấu không ai biết, nhưng mà thật sự ta biết và những người đó biết. chứ không thể nói rằng là không ai biết. Không ai biết là những người trần mắt thịt như ta có thể ta che giấu được, nhưng tâm ta biết. Mà những cái người sống quanh đó họ trông thấy, họ biết. Và có một cái điều mà quý vị đi vào di diệu pháp á, mà như lần trước tôi cũng có giảng về cái tưởng cho quý vị thấy, thì á, mỗi một cái kiếp sống đó, chúng ta có một cái hình thể và chúng ta có những cái hoạt động về thân cũng như hoạt động về tâm. Và chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta chết chúng ta xóa sạch, nhưng mà thưa quý vị, không có xóa sạch. Nó tồn tại như một cuốn phim, nó chạy trên cái dòng của sở hữu tử. Và tất cả những cái đó nó là cái dạng khí, một cái dạng năng lượng. Và khi người ta có khả năng, người ta thể hiện nó trở lại, người ta đem cái cuốn phim lên để chiếu lại thì nó rõ ràng. Cho nên đó là việc mà các cái nhà ngoại cảm có thể làm được. Người ta có thể chụp hình được người chết, người ta có thể vẽ được cái hình người chết. Bởi vì không phải người chết có mặt ở đó, mà người ta đã từng có mặt rồi, và người ta để lên cái dấu ấn, nó tồn tại ở đấy. Cho nên quý vị nhớ là cái vị nữ thánh Dipama đó có nói rằng có thể trở lại quá khứ để nghe Đức Phật giảng sao. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng những gì mà ngũ căn mình tiếp xúc được, tức là mắt thấy tai nghe xúc chạm được, thì cái điều đó mới có thực. Không phải, rất là giới hạn quý vị. Con mắt của chúng ta đây nè, không có nhìn sâu trong cái cây cột này á, là nó là cái sắc máy ở trong đó, ta không biết. Con mắt nó không thể nhìn được cái trái tim của mình nó như thế nào, mà cái bao tử mình như thế nào, nó không thấy được mà. Nó giới hạn đến như thế. Thành ra tất cả những cái hoạt động của cái ngũ quan chúng ta đây hết sức giới hạn. Thành ra nếu chúng ta chỉ tin vào sự giới hạn thì có nghĩa là chúng ta từ bỏ tất cả những cái thế giới chung quanh. Cho nên đừng nghĩ rằng những cái ý ác, những cái lời ác, những cái hành động ác của ta rồi sẽ bay theo gió theo mây. Không có đâu. Sẽ thấy được, sẽ nhìn lại được, sẽ biết rõ được. Cho nên tốt hơn hết là mỗi một cái sát na gì nó phát sinh trong tâm ta, ta hãy kiểm soát nó. Còn cái chuyện lỗi lầm nó đã qua rồi, bây giờ không phải lúc để mà làm cho những cái pháp bất thiện nó tồn tại trong tâm ta bằng một cái sự hối hận và dằn vặt mình. Mà trong cái sự hối đó, nó phải duyên với cái pháp thiện, là chấm dứt những điều sai lầm và làm những cái điều tốt đẹp để cho sự sai lầm không thể phát sinh được nữa. Đó là trong cái hối duyên với điều lành, chứ không phải hối để đai nghiến, để dằn vặt mình và để đi đến những cái hành động đen tối. Hai cái đó khác nhau. Cho nên khi ta nhìn thấy vậy, ta hiểu biết vậy, ta thận trọng trong suy nghĩ của mình, thận trọng trong lời nói của mình, thận trọng trong hành động của mình. Những cái mưu đồ gì trong tâm ta nó phát sanh á, nó không phải một lần, nó toan tính rất là nhiều lần. Cái sự toan tính đó là sở hữu tư. Và khi mỗi khi mà cái sự toan tính đó, sở hữu tư đây, nó phát sanh, thì nó có ở trong tưởng, nó ghi nhận ở trong tưởng, và cái sắc mạng quyền này nuôi dưỡng những cái đó. Nó bảo tồn cái sự sống của nó. Cho nên trong cái khi mà các cái danh pháp phát sanh lên, sắc mạng quyền chỉ nuôi dưỡng thôi, còn tốt xấu không trách nhiệm. Chức năng của nó là nuôi dưỡng. Và quý vị hiểu rằng cái sở hữu tưởng nằm cái dòng chảy. Bảy cái pháp biến hành này nó là cái dòng chảy bất tận. Mặc dù nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt như thế này, nhưng nó là cái dòng chảy bất tận. Lần tới mà qua tới cái phần mà sở hữu tác ý này, thì tôi sẽ chỉ rõ cho quý vị những cái cảnh mà nó làm cho cái dòng tâm thức mình nó chảy thành cái dòng bất tật tật. Và khi đó là cái năng lượng nó đã có mặt trong tất cả những thứ năng lượng này đây, thì khi người ta rút nó cái là nó ra liền. Cho nên tại sao mà các cái vị tu có thể thấy được cái tiền kiếp của mình và tiền kiếp của chúng sanh, thấy trên cái dòng chảy này đi, thể hiện ra rõ ràng. Cho nên người ta nhìn một cái sắc pháp có mặt ở đây, người ta hiểu được cái tâm pháp đang diễn ra, và người ta có thể lùi lại cái dòng chảy. Cái dòng chảy này nó đi một lần dài, nó tới đây, nó có mặt đây, thì người ta nhìn ở đây, người ta có thể nhìn thấy cả một cái đoạn đường nó rút ra, thấy rất rõ, không có gì che giấu được. Dẫu nó chỉ âm thầm trong cái toan tính của mình, mà quý vị không hiểu rằng đó, là trong cái toan tính mà đen tối đó, nó tiết ra cái khí độc, nó ô nhiễm trong thân của mình, và nó tỏa một cái dòng ô nhiễm xung quanh. Những người tu tập tinh tế cảm nhận được liền, và khi mà đạt được cái tha tâm thông thì thấy rõ liền, không có thể nói mơ hồ. Bởi vì sự sống của cái danh pháp và cái sắc pháp là một sự tồn tại, nó tồn tại trong một sát na, nhưng mà cái sát na này diệt thì nó có một cái sự tiếp cận ở đây để mà chuyển giao công nghệ. Giống như cha mẹ chết rồi đó, thì cái tài sản này để lại cho con chết rồi thì để tài sản này cho cháu, mà nó cứ để như thế. Cho nên nó sinh diệt nhưng nó để lại, nhưng mỗi đời nó khác nhau. Cái sát na trước không giống sát na sau, nhưng mà nó từ cái sát na trước nó mới làm duyên cho cái sát na sau. Chỉ vậy cái dòng đó là cái dòng bất tận. Nếu người ta thấy được cái hôm nay thì người ta có thể đi quá khứ, đi trở lại được. Cho nên những gì mà nó trổ quả trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta không thấy, chúng ta không chấp nhận. Cho nên nhiều vị đó khi mà học cái lớp này đó, nghe tôi giảng tôi nói rằng là cái khi mình thấy cái quả bất thiện của mình phát sanh đó, phải soi bóng mình trong cái quả bất thiện đó, để thấy cái người mà làm ta đau khổ đây nè, chính ta là hình bóng đó. Nhiều người bỏ lớp này ra đi cũng chỉ vì tôi nói cái câu đó, không chấp nhận cái điều đó. Nhưng quý vị chấp nhận hay không chấp nhận là việc của quý vị. Còn cái pháp đó là thế, ai nhìn được pháp này, biết được pháp này, người đó thoát. Và khi quý vị hiểu, quý vị hỏi là tâm gì đã không chấp nhận cái pháp này, rằng đó, tại cái người này, tại cái hoàn cảnh này, tại cái điều kiện này mà làm tôi mới khốn khổ. Người ta không chấp nhận rằng cái quả này nó trổ sinh là do tôi đã gieo như thế này. Trong khi tất cả quý vị không chấp nhận rằng là cái mà người đang gieo cái nhân này đây nè, cái hoàn cảnh này đây, cái sự việc này đây nè, cái hành động của người đây nè, tạo cho ta đau khổ đó, quý vị không chấp nhận là quả của quý vị đâu. Nhưng hỏi quý vị tiếp đón bằng gì đây? Cái ngũ song thức này đây, ngũ song thức nằm đây, nó không phải là tâm quả thì nó là tâm gì? Các căn mình có đây không phải là quả của nghiệp thì nó là cái gì đấy? Và cái này khi mà nó xuất hiện nè, các cái cảnh trần này khi nó xuất hiện đó, mà nếu các căn này thuộc về người khác thì cái thức này phát sanh thế khác chứ. Cho nên quý vị không chấp nhận, quý vị bỏ lớp này, quý vị tha đi, quý vị không nghe gì dụng pháp nữa, cái đó có phải là do phước phải soi bóng mình trong cái quả đó để thấy cái sự khắc nghiệt mà cái hoàn cảnh này á nó đẩy ta vào bức bách đây, bởi vì ta đã từng bức bách người khác như thế đó. Cái người đang tàn ác với ta đây, phản bội với ta đây, chính ta đã từng vì tham mà ta cũng làm kẻ bội phản kia mà. Sao lại không chấp nhận? Cái gì không chấp nhận, nhưng mà sự việc nó là như thế thì nó như thế. Bây giờ trốn ở cùng trời cuối đất thì nó vẫn là quả. Nhưng mà vì quý vị gắn cái quả đó vào trong con người, quý vị gắn cái quả đó trong hoàn cảnh, quý vị gắn cái quả đó vào trong sự kiện, quý vị mắc kẹt. Gắn cái quả đó trong tâm. Quý vị nhìn đây, khi một cái tâm bất thiện nó phát sanh, quả nó trổ sanh đây. Khi tâm thiện phát sanh, quả trổ sanh đây. Quý vị tu thiền, quả trổ sanh đây. Các loại thiền nó trổ ở trong tâm. Và khi nó có điều kiện, nó hiển hiện ra, ta tiếp đón bằng tâm quả đây. Có ai nói là tôi không tiếp đón bằng tâm quả không? Không ai có thể nói không được, mặc dù quý vị không chấp nhận. Chấp nhận hay không chấp nhận, đó là do cái tác ý, mà nó thuộc về như lý tác ý hay phi như lý tác ý trong tâm ta. Và đó là căn thiện hay căn bất thiện hoạt động mạnh nơi tâm ta. Đó là vô minh và sáng suốt có trong tâm ta hay không có trong tâm ta mà thôi. Chứ còn đây là tính quy luật, không thể nói khác. Cho nên khi nào quý vị hiểu như vậy, hiểu rõ ràng như vậy, chấp nhận như vậy, quan sát thấy rõ như vậy, quý vị ra được cái khổ đau của mình. Quý vị sẽ không có cái cột chặt cái nỗi đau khổ của mình vào trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt này bằng những lời trách móc và bằng cái yêu cầu phải thay đổi hoàn cảnh đi. Và cũng không trách móc cái người đang gieo cái nhân ác với ta, và không có cột chặt cái oán hận vào cái người đang gieo cái nhân ác với ta. Khi ta soi bóng mình trong đó, ta thấy tâm ta cũng đã từng có tham lam ích kỷ và xảo trá như thế. Lòng ta có sự độc ác như thế, nó đã trổ sinh thôi. Và nó hiển hiện đó. Nó gặp điều kiện, gặp cơ hội thì nó câu thông với nhau và nó hiển hiện rõ ràng thôi. Thành ra cái vấn đề là ta nhìn thấy rõ để ta giải quyết nó, ta đi ra. Còn nếu ta không nhìn thấy rõ, không quan sát rõ để giải quyết và đi ra, thì ta kết nối nó bằng sự trách móc, bằng sự hận thù, bằng sự than thở, bằng sự khổ đau, bằng sự tuyệt vọng, bằng sự mong muốn, bằng sự yêu cầu. Tất cả những cái đó đều là những sợi dây thần thúc kéo ta xuống cái hố thẳm của khổ đau, không có thay đổi được. Cho nên ta có cái phước duyên, ta học được cái di diệu pháp này mà ta không chuyển hóa được tâm thức thì quá uổng. Ta phải tập tành để chuyển hóa tâm thức. Quý vị cần thắng một sát na là đủ rồi, rồi ta lại thắng thêm một sát na nữa. Bởi vì khi ta quân tập, ta quân tập từng sát na mà. Khi ta muốn làm cho ai đó phải đau khổ vì lời nói của ta đó, ta đã phải suy nghĩ trong lòng bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu tỷ sát na để mà ta có thể phát sinh ra một cái lời nói cay nghiệt. Cái gì tính thì những cái này nè, nó làm thành một cái ấn tượng đó, nó đậm ở trong tâm như một cái dấu ấn không có thể phai được. Đó là cái nhân của cái nghiệp đã gieo xuống. Và tại sao tôi từ chối cái quả? Tại sao tôi không quan sát cái hoàn cảnh mà đang bức bách ta đây, người đang gieo đau khổ cho ta đây, sự việc đưa chúng ta đến một cái cảnh khó có thể sống được đây, sao ta không thấy cái tâm của mình? Sao ta không thấy cái nhân của ta gieo xuống để bây giờ ta thoát ra, mà ta cột thêm, ta nói thêm, ta ràng buộc thêm? Thì ta phải lụi tàn. Đó là quy luật. Không phải nói bằng cầu nguyện, không phải nói bằng vô minh, mà thấy rõ, biết rõ, quan sát rõ, giải quyết cụ thể. Bởi vì ta có thể khởi sinh được những cái tâm thiện, và tâm thiện có trí nơi ta. Nội cái sự quan sát, nội cái sự thấy rõ của ta, nội cái sự biết rõ của ta đã cứu chuộc ta được rồi. Không phải Chúa cứu chuộc của ta, không phải Đức Phật cứu chuộc ta, không phải các vị A-la-hán cứu chuộc ta, ta cứu chuộc ta. Cho nên tội lỗi, lỗi lầm do ta đã vun tập, ta đã khởi sinh trong tâm ta, nó nhạo đi nhạo lại rất là nhiều lần, ta mới phát ra cái lời nói, ta mới phát ra cái hành động, ta đã có mưu đồ ở trong ta, ta đã vun tập bao nhiêu tỷ sắc này. Bây giờ ta hãy bôi xóa với bấy nhiêu tỷ sắc này. Ta có can đảm làm cái chuyện đó không? Ta có can đảm, ta sinh ra trong đời này, ta được làm người, ta được có những cái tâm quả thiện đây, ta được có tâm thiện, ta được có tâm quả thiện, ta có được tâm hợp trí, tâm thiện hợp trí, ta có sử dụng những cái tâm hợp trí để làm việc không? Ta có 19 cái sở hữu biến hành đây, 19 sở hữu tịnh hảo đây, có chữ niệm đây, là ta có sẵn những cái dụng cụ, những cái điều kiện để quan sát, để trông thấy, để làm cho thiện trí phát sanh. Ta có chịu làm không? Hai ngày đêm ta lo suy nghĩ trong tâm, ta vẽ ra những cảnh làm giàu, ta vẽ ra những cái cảnh mà đem lại cái đời sống tiện nghi cho ta thật nhiều, để sự thọ hưởng của các căn của ta được thỏa mãn đến cực điểm. Và như vậy nó sẽ kết hợp ở đây với tư đây, sở hữu tư đây. Cái sự mưu đồ đó, cái sự tính toán đó, nó nuôi huệ mạng ta hay là nó phá hủy cái huệ mạng của ta? Ta xem xét đi. Khi ta xem xét ta biết được là thiện trí đã phát sạch, giấu một sát này. Và đó là ta cứu ta. Không có ai cứu ta được. Giáo pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta biết, nhưng chúng ta phải tự cứu mình bằng cái phương tiện mà Đức Phật đã cho mình. Đức Phật không có làm giùm mình. Ta đã quen được cha mẹ ta, được anh em ta, được bạn bè ta, được những người thân ta làm giúp ta rất là nhiều việc. Ta nghĩ cái chuyện mà tẩy rửa trong cái ô nhiễm trong tâm ta đó, ta cũng cầu nguyện để được những cái bậc mà coi như là sáng suốt, những cái bậc mà giỏi hơn ta đó giúp cho ta. Không có, không có. Không có điều đó. Một cái từ trường ở bên ta có. Quý vị có mặt ở đây trong những giờ quý vị nghe pháp, tất cả cái tâm của quý vị lắng lại hết, những cái việc đời không xôn xao ở trong tâm. Những cái giờ phút quý vị yên lặng đây là trong tâm quý vị có sự thanh tịnh. Và khi quý vị hiểu biết cái giáo pháp này, thiện trí quý vị phát sanh. Tất cả chúng ta có một từ trường lớn ở đây, và chúng ta đây tương trợ nhau đó. Chúng ta đi giúp đỡ để cho cái thiện trí của mọi người nó được mạnh mẽ hơn, nó được củng cố hơn. Có đấy, có sự trợ giúp của tha nhân đó, nhưng trợ giúp như thế. Khi quý vị vào trong chánh điện, quý vị yên lặng, quý vị lại Phật, quý vị thành tâm nơi đó, thì cái sự yên lặng đó và cái môi trường thanh tịnh ở trong chánh điện đó có sự trợ giúp. Nhưng không làm thế, trợ giúp nhưng không làm thế, ta phải tự làm lấy một mình. Như vậy quý vị có thể nãy giờ là phân biệt được giữa một cái con người mà có đầy đủ cái ngũ uẩn và cái thảo mộc thì chúng ta không có nhầm lẫn. Cái mạng quyền nó chỉ có mặt nơi cái chúng sanh ngũ uẩn và không có mặt ở trong cái cuộc sống của thảo mộc. Như vậy bây giờ chúng ta nói một cái thêm một điểm nữa là cái mạng quyền ở trong các cõi. Trước nhất chúng ta nói cõi ngũ uẩn. Trong cái cõi ngũ uẩn thì chúng sinh có sắc uẩn. Cái này nó thuộc về sắc pháp. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Toàn bộ cái bốn cái này nó thuộc về danh pháp. Chỉ vậy, những cái chúng sinh nào mà có đủ ngũ uẩn đây thì đều có sắc mạng quyền và có danh mạng quyền. Như vậy quý vị quan sát tất cả các động vật chứ không phải là các cái loài thảo mộc, mà tất cả các động vật đều ngũ uẩn. Như vậy có sắc mạng quyền và có danh mạng quyền. Khi chúng ta làm thương tổn một chúng sinh có đủ ngũ uẩn, có sắc mạng quyền, có danh mạng quyền, chúng ta hủy hoại cái sự sống của chúng sanh đó thì chúng ta có gieo ác nghiệp không? Quý vị có thể tự trả lời được. Cho nên đó là lý do Đức Phật mới nói rằng chúng ta cố ý tránh xa sự sát sanh. Trong sự tránh xa này chúng ta có sự hiểu biết. Hiểu biết gì? Nhân quả. Hiểu biết gì? Nhân quả. Tại sao cái chúng sinh có ngũ uẩn này lại là có hình dạng của con bồ cạp, hình dạng của con chó, hình dạng của con mèo, hình dạng của con cọp? Tại vì cái tâm nó quân tập, nó phù hợp với đó. Cho nên nó phải thể hiện một cái dốc dáng nó phù hợp với cái tâm. Cũng như cái cấu trúc của cái máy này thì cái hình dáng của nó, cái kích cỡ của nó phải phù hợp với cái mà nó chuyển tải. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Như vậy khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta tôn trọng sự sống của các loài. Và ngay cái cây, cái cối cũng vậy, chúng ta không phải là muốn chặt, muốn đốn là chúng ta có thể làm thoải mái. Bởi vì ở đó còn có sự sống của những chúng sanh khác. Còn những cái chúng sanh là động vật mà chúng ta nhìn thấy đây thì chúng ta phải hiểu rằng do người ta huân tập những cái pháp bất thiện quá sâu nặng cho nên nó phù hợp với lại cái sắc pháp đó. Bây giờ chúng ta giết những cái chúng sanh đó, ta giết bằng tâm gì? Ta giết bằng tâm sân đây. Cái sát na mà chúng ta tiêu diệt một cái sinh mạng đó, ta làm bằng tâm sân đây. Như vậy thì cái chúng sinh đó tiếp nhận cũng bằng tâm sân. Bởi vì nó đau đớn mà, nó dãy dụa khi nó chết và nó thống hận khi nó chết. Như vậy ta đã câu thông với chúng sanh đó. Vậy khi quả trổ sanh ta tróc được không? Khi quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy quý vị Đức Phật dạy á, là có 10 loại động vật không nên ăn thịt, trong đó có rắn. Bây giờ chúng ta bắt rắn ngâm rượu uống, chúng ta nói rằng sức khỏe. Chúng ta nói người khác bắt con rắn nó bỏ hũ bán, tôi không có bắt rắn bỏ hũ bán. Chuyện cái người bắt rắn bỏ hũ chuyện của người đó, cái nhân người đó gieo chuyện của người đó. Nhưng mà khi ta uống cái này vô này thì ta đã lấy đó là một cái thứ dưỡng chất để nuôi. Thì khi mà nó biến thành cái máu, thì trong cái máu nó châu lưu trong cái thân ta đó, thì máu nó đến dùng tế bào nào nó sẽ toát ra cái khí, và những cái tế bào nó hấp thụ những cái khí đó để nó nuôi dưỡng cái sự sống của nó. Và những cái chất nó bài tiết ra ngoài thấy rõ nhất như hơi thở, như mồ hôi, thì tại sao nó không lại câu thông với lại cái con vật này? Và như vậy khi mà nó mổ mình một cái mà mình chết á, là nó phun toàn vẹn cái nọc độc nó vào đây, thì ta đâu có nói tại cái gì được. Không có tại cái gì. Tại nơi ta nè, cái sân hận, và ta sát sinh những cái giống vật khác mà chúng ta không còn nhớ nữa. Nó đã câu thông từ cái sát na mà chúng ta hạ xuống, chúng ta làm tan vỡ cái sự sống của cái động vật đó. Và quý vị thấy trong hình sự người ta nói rằng khi một cái người này giết chết cái người khác, thì trong 2 tiếng đồng hồ đầu đó, người ta nhỏ một cái loại thuốc, thì cái đồng tử nở ra chụp hình có thể thấy cái kẻ sát nha. Nó phải in hình chứ. Đây, quý vị nhìn đây. Thì khi mà cái mắt này nè, nó nhìn thấy cái cảnh người này giết mình, trong cái hải hùng đó, nó tiếp thu vào có sở hữu tưởng, nó ghi nhận liền, ghi nhận liền, nó nhớ liền, nó in hình liền, không thoát ra được. Vậy ta chạy trốn cái ác nghiệp của ta ở chỗ nào? Và cái ác nghiệp đó nó không nằm trong con rắn, nó không nằm trong con rít, nó không nằm vào cái người ác, nó không nằm vào chồng, vào con, vào cha, vào mẹ. Nó nằm trong cái tâm của chúng sinh đó. Khi cái chúng sinh đó là cha ta mà đã nổi một cái sân hận khủng khiếp rồi, thì cái tâm sân đó hoành hành, có thể ta là con cũng phải chết. Cái người ta yêu quý là chồng ta, là vợ ta, đầu ấp tay gối đây, khi mà cái sân hận của người đó nổi lên rồi đó, ta có thể chết dưới cái bàn tay đó. Đó là quả của nghiệp. Như vậy khi ta thấy cái sân hận của người đó phát sinh, ta có nên tiếp nối bằng sân hận của ta không? Hay là 36 trước dĩ đào di thượng sắp trước cái đã, cái gì thế không? Để bảo toàn cái thân mạng của mình đã, chứ đâu có ngồi đó mà chan chát với nhau được. Bởi vì khi mà cái chan chát đó thì cái sân này và cái sân này nó đập lẫn nhau, thì sân này có thể đánh gục sân này, và sân này có thể đánh gục sân này. Đâu phải chỉ có người mạnh mẽ mới tạo ra ác nghiệp, mà người yếu đuối không tạo ra ác nghiệp. Sát na đó không phân biệt được. Thì thấy rõ ràng như vậy. Cho nên khi chúng ta nói cái cõi ngũ uẩn, thì tất cả chúng sinh nào có sắc pháp và có danh pháp đều có sắc mạng, và đều có tất cả những cái sở hữu biến hành đi với nó. Hiểu rõ đi, quan sát kỹ đi, thì chúng ta thấy tu tập là một nhu cầu. Nhu cầu như nước uống, nhu cầu như hơi thở, chứ không phải nhu cầu như thức ăn. Thức ăn có khi ta không cần ăn ta vẫn sống được, nhưng mà hơi thở không thể thiếu được, nước uống không thể thiếu được. Thấy rõ biết rõ vậy, để sự tu tập là một nhu cầu tối thượng của ta. Và như vậy ta xứng đáng với tất cả những gì chúng ta đã tạo được mà chúng ta được làm người. Và chúng ta làm cho cái làm người của chúng ta đây nè, ngày mỗi tăng trưởng sự tốt đẹp hơn lên. Cho nên có những người đó được làm người, nhưng mà do cái hành động vô minh cho đến mức độ đó, người ta đã làm thú trong cái kiếp người của mình. Tôi đọc những cái bài báo mà những người đó nói về cái đời thật của mình. Người ta nói cha người ta đã hãm hiếp người ta, chú người ta đã hãm hiếp người ta. Thì nơi cái con người ta gọi là cha, ta gọi là chú đó, nó đã thành thú ngay từ cái giờ phút đó. Nó không còn được làm người nữa. Người ta đã phá nát cái tâm của một con người. Cho nên đừng tưởng rằng cái sắc pháp này nó mãi mãi tồn tại với ta, không có điều đó. Thì cái ác nó phát sinh ở đây thì sao sẽ thấy cái dáng dấp của những cái chúng sinh khác thấp hèn nó đã có mặt rồi, nó đã hoành hành trong cái thân xác của một con người đây, nhưng cầm thú nó có mặt ở bên trong. Cho nên tạo địa ngục cho người khác không phải để mình lên thiên đàng đâu, mà tạo địa ngục người khác có nghĩa rằng ta sẽ ở trong địa ngục với người đó. Cho nên nếu ta thấy, ta biết, ta gieo cái nhân lành trong mọi hoàn cảnh, ta gieo cái nhân lành, ta thà chết không gieo cái nhân ác, để ta không phải cộng nghiệp với cái thế giới của ác. Ta chết chỉ là thay đổi một cái sắc pháp, nhưng mà cái dòng tâm pháp của ta sáng lên. Còn ta duy trì một cái sắc pháp này đây, để cái dòng tâm pháp đen tối nó chảy ở bên trong, thì cái hình dáng khác nó đã tụ hình rồi, nó đã sanh thành cái mầm mống rồi, nó chỉ chờ cái con chip của sắc mạng quyền kết thúc là nó hiển hiện ra luôn, rõ ràng như thế. Bây giờ cái thứ hai là chúng ta nói đến cái sắc mạng quyền trong cái cõi vô tưởng. Cái cõi vô tưởng là cái cõi mà không có danh pháp, tức là cái cõi nơi đó đó chỉ có sắc pháp thôi. Và như vậy chỉ có sắc mạng quyền. Quý vị nhìn đây, đây là cái tâm tử. Khi tâm tử nó phát sinh thì nó chấm dứt, nó chấm dứt cái mạng sống, chấm dứt cái dòng sống, đến đây là chấm dứt, đây là cái điểm kết thúc. Nếu mà cái chúng sinh đó sinh ra trong cái cõi của ngũ uẩn thì liền cái tâm tục sinh phát sanh. Nhưng nếu mà sinh ra trong cõi vô tưởng thì khi cái tâm tử này vừa làm việc xong đó, thì cái tục sinh này đó không phải là danh pháp, không phải, mà cái tục sinh này chính là sắc mạng nguyện. Sắc mạng quyền sẽ làm cái chức năng tái sanh cho cái người không có danh pháp. Cho nên trong cái lộ cận tử của người này đó, thì trước cái giờ mà sắp chết đó, người này nói rằng tôi không muốn có tâm, tại vì tôi thấy là cái tâm nó tạo lên quá nhiều cái sự đau khổ, do tôi không kiểm soát được tâm, mà tâm đã tạo cho tôi cực kỳ đau khổ, và tôi sẽ còn phải trôi lăn nữa. Cho cho nên tôi không muốn có tâm. Và như vậy cái người đó, cái khi mà cái sát na của tâm tử chấm dứt cái kiếp sống xong, thì cái tâm tục sinh bằng danh pháp không tái sanh, không có mặt, mà sắc mạng quyền có mặt để tạo nên cái sắc pháp mới. Cái cuộc sống mới này chỉ có sắc pháp, không có tâm pháp. Đấy, đấy là trong cõi vô tưởng. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là bốn cái chi phần của sở hữu mạng quyền. Thứ nhất chúng ta nói về cái trạng thái. Sao? Thì con hiểu rồi, nhưng mà cái ở trên nó con, nếu mà cái tâm tử mà coi như là có danh pháp mà không có sắc pháp thì sanh được cõi vô sắc. À, cõi vô sắc, sanh vào cõi vô sắc. Nó có hai cái đó. Nếu mà một cái chúng sinh đó là thấy rằng là cái thân này đây là cái ổ chứa của cái tội lỗi, là phải đau khổ vì cái thân này đây, cho nên cái giờ mà cận tử đó không muốn có cái sắc pháp, thì người đó sẽ tái sinh vào cái cõi vô sắc, tức là chỉ có danh pháp mà không có sắc pháp, cũng như vậy thôi. Chỉ có cái tâm tục sinh này chỉ có danh pháp thôi, không có sắc pháp. Thì trong này cái yếu tố của tục sinh về sắc mạng quyền á, ở trong cái yếu tố tục sinh này bị hủy bỏ. Cái trạng thái của sở hữu mạng quyền là duy trì và bảo tồn sự sống cho các pháp đồng sanh, này chúng ta biết rồi. Duy trì cái sở hữu mạng quyền nó có mặt thì nó duy trì, nó bảo tồn cái sự sống cho các cái pháp đồng sanh với nó. Bây giờ chúng ta nói đây là thức, thì trong thức này đó là nó có 7 đây. Quý vị nhìn đây, con số 7. 7 này là 7 sở hữu biến hành, tức là nó có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì cái sở hữu mạng quyền này nó có mặt trong cái tâm thức này là để nó bảo tồn, nó duy trì cái sự sống của cái tâm thức này và toàn bộ những cái pháp đồng sanh với nó, tức là các cái sở hữu, các sở hữu đồng sanh với nó. Nó giống như thế này. Giống như cái sở hữu đồng sanh này đó, thì nó giống như nước mà nó nuôi cái hoa sen. Đây, nước đây, chúng ta cắm cái hoa này đây, thì nhờ có cái nước này mà nó giữ cho cái hoa sen này được tươi. Nhưng mà mình sẽ hỏi là trong cái khoảng thời gian mà cái sở hữu mạng quyền á, nó nuôi dưỡng các cái pháp đồng sanh của nó, thì nó nuôi nó như thế nào? Ai nuôi nó để sống? Tức là nó bảo vệ sự sống của những cái pháp đồng sanh với nó, nhưng ai bảo vệ sự sống cho nó? Thì nó có hai phần. Thứ nhất á, là nó bảo vệ cái sự sống của các pháp đồng sanh, đồng thời nó tự bảo vệ. Nó tự bảo vệ nó luôn. Giống như bây giờ thế này, bây giờ cái ghe hay là hoặc là cái xe hơi, nó đưa những người hành khách tới cái chỗ mà những người đó mong muốn, nó đưa đi. Nhưng mà đồng thời đó, cái xe đó nó cũng tự đến đó được bằng của người tài xế. Tức là cái người tài xế này đây, giống như sắc mạng quyền vậy đó, thì cái người tài xế này đưa những người hành khách này đến cái điểm mà những hành khách đó muốn đến. Nhưng mà đồng thời cái người tài xế này cũng ngồi trên cái xe đó và cũng tự đưa mình đến đó luôn. Vì vậy trong khi bảo vệ cái sự sống của các pháp đồng sanh, thì sở hữu mạng quyền cũng có khả năng là tự bảo vệ sự sống của mình trong cùng một sát nào đó. Giống như là hồi nãy tôi có vẽ ra cho quý vị thấy đó, đây là sinh, tiểu sát na sinh, đây là tiểu sát na diệt, đây là tiểu sát na trụ. Thì cái sở hữu mạng quyền nó cùng sinh ở đây, nó đồng sinh ở đây, nó đồng diệt ở đây, và nó cùng sống ở đây, sở hữu mạng quyền luôn. Như vậy lên xe thì cùng lên xe một lúc, đi thì cùng đi một lúc, và đến nơi cùng một lúc. Thì thấy không, sắc mạng quyền là cái người tài xế cùng lên xe một lúc với những cái người khách của mình, có nhiệm vụ đưa những người khách này đến nơi đến chốn, và đồng thời mình cũng đến nơi đến chốn, và mình xuống xe một lượt với người hành khách luôn, cùng lên xe, cùng đi một lúc và cùng xuống xe. Nhưng mà người này lái xe, người này bảo vệ sinh mạng của những người cùng đi trên cái chuyến xe của mình. Đó là nhiệm vụ của người tài xế, phải bảo vệ cái sinh mạng và đưa những người hành khách mình tới nơi tới chốn, đồng thời cũng là bảo vệ mình và đưa mình đến nơi đến chốn. Quý vị hiểu được cái mạng quyền này trong các cái pháp đồng sanh. Thưa cô, cho con hỏi như vậy là cái sở hữu mạng quyền mình có thể hiểu là cái thức tánh không mà thưa cô? Sao? Nói thức tánh của chúng sanh, mỗi thức tánh ấy, tại vì nếu mà có sở hữu mạng quyền về bảy cái sở hữu biến hành đồng thời chính bảo vệ cho nó, nhưng mà nếu mà nó mất đi rồi thì chúng sanh ở đâu còn thức tánh nữa. Như vậy có thể gọi nó là thức tánh của một nó chỉ sanh. Là một cái phần nhỏ trong đó thôi, nó không phải là thức tánh. Không phải, nó chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Giống như bây giờ nè, cô thấy không? Đây là cái các cái thức đây, 10 cái thức đây. Thì trong 10 cái thức đó, mình thấy con số 7 đây, 7 cái sở hữu biến hành, thì mạng quyền nó chỉ là 1/7 của cái đó thôi. Nó không phải là tất cả, nó không phải là tất cả, mà nó chỉ có giá trị sinh diệt trong một sát na thôi, một sát na thôi, nó không hơn được cái đó. Thì cái nước này nè, nó nuôi dưỡng cái hoa sen. Nhưng mà hoa sen không phải do nước sanh ra. Giống như cái người hành khách nhờ cái người tài xế này á, lái xe đưa qua bên đó. Nhưng người hành khách này không phải do ông tài xế đẻ ra. Nhớ vậy. Cũng như cái sắc mạng quyền này nè, nó chỉ giúp cho cái hoa sen này tươi thôi, chứ nó không có giúp cho cái hoa sen héo thành tươi được. Mà cái hoa sen này nó tàn rửa rồi thì nước cũng cũng không giúp. Như vậy cái sắc mạng quyền nó chỉ bảo tồn cái sự sống mà nó không dính dáng tới cái chết, nó cũng không dính dáng tới cái sanh. Thì cái xác nó sanh ra nè, nó sanh cùng chứ không phải nó đẻ ra. Nó chết thì nó chết cùng chứ không phải nó làm chết. Nhưng mà khi sống này đây nè, nó nuôi. Giống như cái người bếp á, nấu cơm cho mình ăn, không phải người đẻ ra mình. Mà khi á, mình không còn ở đây nữa, mình không còn sống nữa, thì bà chấm dứt cái nghề nấu ăn của bà. Tại vì mình đâu có cần ăn nữa mà nấu, thấy không? Cho nên á, cái sự sinh diệt của cái tâm pháp hay của sắc pháp đó, nằm trong quy luật của cái pháp hữu vi. Cái pháp hữu vi hễ có sinh là có diệt. Sắc mạng quyền cũng nằm trong cái pháp hữu vi, nó sinh ra thì phải có diệt. Nhưng mà trong cái đời sống của nó có nhiệm vụ là nuôi anh em nó, hiểu không? Nó sinh ra một lượt với anh em nó, nhưng mà nó có cái công việc là nuôi anh em nó. Khi anh em nó chết, nó chết một lượt luôn. Nó nằm trong quy luật của pháp hữu vi, chứ không phải sắc mạng quyền có khả năng sanh ra sự sống, bảo vệ sự sống, vùi dập sự sống. Không có như vậy, không đúng. Sắc mạng quyền chỉ có khả năng duy trì bảo tồn cái sự sống trong lúc nó đang sống. Cũng như cái hoa sen này nè, nó tươi tốt thì cái nước này nó làm cho cái hoa sen tươi tốt, nó không làm cho hoa sen héo, mà nó không làm cho hoa sen phục hồi, nó không làm cho hoa sen chết, mà nó không phục hồi sự sống cho hoa sen. Quý vị hiểu được cái khả năng của sắc mạng quyền không chị? Như vậy thì cái sự sinh diệt của tất cả các pháp hữu vi không phải do sắc mạng quyền, nhưng sự tồn tại của các pháp hữu vi là có sự nuôi dưỡng của sắc mạng quyền. Như vậy tâm chúng ta sinh ra cùng với tâm sở sinh ra là do các yếu tố như thế này, là do nghiệp, là do các căn. Là do các cái cảnh. Do những cái này mà cái danh pháp sanh lên. Tức là tâm và sở hữu tâm sanh lên là do đây, cha mẹ của nó là đây. Là nghiệp, là các căn, là các cảnh. Do nghiệp. Đây quý vị nhìn đây. Do nghiệp mà có các căn này đây. Và các cái cảnh này khi mà nó tiếp xúc với các căn, nó xúc chạm vào sắc thần kinh, thì cái thức này phát sanh. Khi thức này phát sanh, đây, thức này phát sanh, thì thức này là tâm quả, nó là quả của nghiệp. Và như vậy nó tiến triển theo con đường tiếp thọ, quan sát, phân đoán, và các cái tâm động tốc của nó, thì cái con đường hoạt động của nó đây là con đường của nghiệp. Con đường của nghiệp cũ và con đường của nghiệp mới. Con đường của quả đang trổ sanh và con đường đang gieo cái nhân mà. Nếu không có nghiệp, nếu không có các cái cảnh này tiếp xúc với các căn, thì tâm và tâm sở không phát sanh được. Như vậy nó phát sanh có điều kiện, nó diệt có điều kiện. Còn khi nó sống, sở hữu mạng quyền nuôi dưỡng nó. Vì phân biệt được cái này chưa? Cho nên không phải sắc mạng, không bám víu gì trong đó, mà thấy rõ nghiệp đó. Cho nên gọi là đây nè, đối cảnh mà sinh tình ở đây. đối cảnh rồi sinh tình. Khi đối cảnh biết được rồi, nó sinh tình ở đây đó quý vị, sinh tình ở tâm động tâm, ở Ravana. Tình này là tình người hay tình luyến ái nằm ở đây. Cho nên á, cái người mà hiểu biết á, thì ta hạn chế cái đối cảnh. Người không hiểu biết á, hủy diệt các cái căn này để khỏi đối cảnh. Và Đức Phật dạy đó, người nào mà hủy diệt các cái căn này để không đối cảnh, thì ngay cái sát na mà mình hủy diệt các căn này mà mình phải hoại cái thân xác này phải chết đi đó, con đường địa ngục thẳng tới. Cho nên học pháp không thể hiểu lầm pháp được. Các căn này nó phải tiếp xúc với các cảnh thôi. Nếu như mình quá lo sợ thì mình ngăn nó lại. Cho nên tại sao á, tu phải vào thiền viện? Vào chùa cũng không ổn đâu quý vị. Phải vào thiền viện nó mới ngăn được những cái cảnh đây. Nó ngăn được rất nhiều. Và khi á, mình đóng cửa lại hết, ngăn chặn hết tất cả, thì những cái bên trong nó bắt đầu nó mới hiện ra. Và cái cảnh nội này mới đập vào trong các cái lỗ ý của mình á, thì mình mới thấy rõ được cái ở bên trong mình, và mình mới quan sát nó, mình mới xử lý nó được. Còn nếu không á, thì tất cả bên ngoài nó cứ ùa vô, bên trong nó cứ khởi dậy, và ngày đêm nó là cái bãi chiến trường ở trong tâm của ta. Cho nên nếu mình không có một cái thời gian lâu mà mình rèn luyện trong cái chỗ mà cách ly với tất cả mọi người đó, thì khi mình tu tập trong đời thường cực kỳ khó khăn, không phải dễ. Cho nên mình học hỏi, mình ráng. Bởi vậy mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại quý vị là Đức Phật dạy rất là đơn giản. Cái pháp nền tảng quý vị hãy để ý hơi thở ra vô đi. Tập cho mình yên ổn được một sát na là thiện trong một sát na. Khi cái thiện nó vững vàng rồi, mình thấy được những cái hoạt động trong tâm, trong thân mình. Khi đó thiện trí nó đã phát sanh. Và chỉ cần một sát na có thiện trí phát sanh thôi, nó sẽ kéo mình ra khỏi cái lỗi lầm. Nó sẽ đoạn trừ những cái pháp ô nhiễm, nó luôn luôn có mặt. Thì như vậy ta đã bảo vệ được cái huệ mạng của mình. Còn quý vị không hiểu biết, quý vị tu thiền bằng cái tâm tham, tu pháp gì cũng khởi lên bằng cái tâm tham. Trên cái nền ô nhiễm đó, quý vị á, giống như cái nước ô nhiễm, quý vị không nuôi được một cái hoa nào để trổ xanh. Nó chỉ trổ xanh những cái đó hoa ô nhiễm. Còn những cái hoa vô ưu không phát sanh trên cái nước ô nhiễm, nó là cái nền. Nó nằm đây, nó không nuôi dưỡng được. Cho nên hãy tu bằng những cái pháp căn bản. Thật là đơn giản ở trong tâm thôi. Đừng làm hỗn loạn thêm nữa. Và khi chúng ta có thể từ chối được những cái cảnh bên ngoài mà nó đập vào trong cái ngũ căn của ta, nó đập vào trong lỗ ý của chúng ta, từ chối được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ai có quá nhiều bè bạn mà chỉ để đi chơi, nay đi xem phim, mai đi uống rượu, mốt đi chỗ này chỗ nọ, bớt lại là tốt hơn. Nhưng lại chất chứa dưới dạng khác, dù đây là đá tảng thì đây là rác rến. Nhưng mà rác rến này á, nó có bọc màu, nó nhuộm hình màu rất là đẹp, cho nên ta chất vô ta tưởng thứ đồ chơi tốt, nhưng nó là cái dạng ô nhiễm nữa. Còn nếu như bây giờ mà sau những giờ làm việc căng thẳng, mình dùng cái giờ đó để tập yoga, để tập thể dục, để tập thiền, vân vân, thì đó là giữ cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh và làm cho nó quân bình, nó làm cho mình có cái sự sáng suốt hơn. Cho nên khi chúng ta hiểu, chuyển một chút là có sự thay đổi một chút. Và bây giờ chúng ta tới phần thứ hai là phận sự

Thank you.